Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, quét ngang cùng ngay cả ổ bưng. Theo Hứa Vui cùng Tam Quốc một chùa hậu viện đến, thế cục lại biến. Từ từng cái phương hướng thoát đi các thế lực nhân mã đều là nhận lấy Tam Quốc một chùa quốc chủ cường giả ngăn cản, không cách nào ngay đầu tiên thoát đi. Mà cái này cũng sẽ nhất định bọn hắn kết cục. Rầm rầm rầm, thiên địa nổ đùng. Tại Ngô Địch Chí cường lực quyền tứ ngược dưới, tiên dược tiểu giới cứng rắn đại địa bị đánh tới nứt ra. Từng đầu lan tràn không biết bao nhiêu vạn lý khe rãnh vắt ngang trên phiến đại địa này. Ngô Địch lực quyền những nơi đi qua, phàm là có người ngăn cản, vô luận là quốc chủ cấp cường giả vẫn là che kín trận văn đại sơn đều là bị cùng nhau xóa đi. Từ trên thế giới này biến mất, trong nháy mắt, Tây Lăng cổ thế gia một bộ nhân mã đều diệt vong. Dù là Sa Đọa Máu Hoàng lão vực chủ như thế nào giỏi về tính toán, tại Ngô Địch tuyệt đối lực lượng cùng vô lý có thể giảng cảnh dưới mặt đất, gầm thét mà chết. Kỳ Lân vực chủ không muốn sống thôi động hai tầng xương tháp, từ trong tháp xông ra ngàn vạn oan hồn hướng Ngô Địch cắn xé mà đi. Cuối cùng, điên cuồng Kỳ Lân vực chủ càng là trực tiếp đem món này chí bảo dẫn bạo, dùng cái này đến thắng được chạy trối chết thời cơ. Nhưng mà hắn cuối cùng thất vọng, năng lượng kinh khủng bạo tạc vòng xoáy bên trong, Ngô Địch hai tay chống mở hết thảy bạo tạc, lông tóc không hao tổn đi ra. Vung vẩy trong tay cánh phượng mạ vàng thang chém xuống Kỳ Lân vực chủ đầu. Đồng thời khiến cho sau người một đám Kỳ Lân tộc nhân đều mất mạng. Một chút còn hoàn hảo thân thể bị Ngô Địch thu nhập bạc ở trong xem như nguyên liệu nấu ăn. Ngô tiền bối, giữa chúng ta chỉ sợ tồn tại hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm, chúng ta nguyện ý bồi thường. Truyền thừa bất hủ âm dương dạy thái thượng trưởng lão triệt đề hoảng hốt. Hoàn toàn không hứng nổi cùng Ngô Địch chống lại tâm tư. Hạ thấp tư thái muốn cầu hòa. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Bái Nguyệt giáo cao tầng cũng là sợ hãi cúi đầu. Mà lại phía sau, tránh trong đám người Hỏa Ma Cung, Trời Khôi Tông nhóm thế lực quốc chủ cường giả càng đem đầu thấp không thể lại thấp. Bồi thường, các ngươi dự định thường thế nào? Kỳ thật nếu như không tất yếu, ta thật rất chán ghét bạo lực. Ngô Địch nói, nghe vậy, âm dương dạy nhóm thế lực còn chưa kịp lộ ra nét mừng. Chính là cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh trọng áp, hùng vĩ lực quyền từ ngay trong bọn họ lướt qua, tuyệt diệt hết thảy sinh cơ. A a a, Ngô có địch, người chết không yên lành. Âm dương dạy một mình hành động quốc chủ gầm thét. Đông Thương, các ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Bái Nguyệt giáo một tông sư hét lớn. Các ngươi đại biểu người trong thiên hạ sao? Giết, Chiến Thần Học Viện phó viện trưởng Diễm Gió vốn cũng không phải là một cái tốt tính tình. Người, lúc này càng là không chút do dự xuất thủ. Chặn đường hạ tất cả mọi người. Chém giết mấy đại yêu thú đế tộc lãnh chúa cấp nhân vật trọng yếu. Oa nha nha, giết a oa giống giống. Cho ra dừng lại, nhân sủng, pet. Đấu Chiến Thần Vượn cùng Bạo Lực Gấu Trúc hai đại thần thú sớm đã la hét lao ra. Một đường công kích, tìm tới yêu thú đế tộc mấy tên đế tử cấp bậc thiên kiêu. Kim Ô Tam Thái Tử cho dù thủ đoạn siêu phàm, nhưng là gặp gỡ Bạo Lực Gấu Trúc con hàng này cũng đành phải tại giày vò bên trong bị đánh. Nhẫn thụ lấy nhục thể cùng linh hồn song trọng đả kích. Ôm hận ma chết, Sở Thương Nguyệt lúc này phảng phất hóa thành một tôn nữ chiến thần. Mặc dù chưa đột phá tông sư cảnh, nhưng là bình thường tông sư cảnh lại là không nhịn được nàng một kiếm. Bị nhẹ nhõm chém giết, Chiến Thần Bảng, Đấu Thần Bảng, Võ Thần Bảng cùng Đại Lôi Âm Tự tuổi trẻ võ tăng nhóm cũng là tại kinh lịch lấy riêng phần mình. Huyết chiến, không màng sống chết, cho dù chiến tử cũng không hối hận. Hắc Long, người muốn chạy trốn tới đâu đây? Hứa Vui nhìn chung toàn cục. Vừa sải bước ra, xuyên qua hư không ngăn trở một chỗ tọa độ không gian. Hứa Vui, nghĩ không ra lúc trước một con run dế. Hiện tại thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên liều lĩnh chém giết ngươi. Hắc Long vực chủ tóc đen tung bay, a, liệt nha đấy, đám lão già này luôn yêu thích nói sớm biết như thế. Thật sự là một điểm ý mới đều không có. Hứa Vui buông buông tay. Hừ, nhiều lời vô ích, một trận chiến giết ngươi. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm lên. Hắc Long vực chủ huyễn hóa ra to lớn Hắc Long thân thể. Áp sập hư không, chiếm cứ nửa bầu trời. Băng lãnh vảy rồng, thiết giáp tùm, mỗi một phiến đều so một người phải lớn. Màu da cam đức ngươi dựng thẳng đồng bên trong hung uy tràn ngập. Khiến bình thường tu sĩ gặp chi tiện toàn thân rét run. Không cách nào động đậy. Hắc Long vực chủ bỗng nhiên một cái thần long bái vĩ. Như sắt thép đuôi rồng vung vẩy một cái đường cong. Hướng Hứa Vui quật mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đâm nghiêng bên trong nhô ra một cái chân to. Trước một bước đạp ở Hắc Long vực chủ cái kia có thể so với kim thạch cái đuôi bên trên. Chỉ một thoáng, huyết nhục văng khắp nơi. Đuôi rồng đứt gãy, Hắc Long vực chủ thống khổ gào thét. Liền muốn trốn xa, nếu là lúc trước hắn còn muốn hướng Ngô Địch báo ngày đó đại thù. Hiện tại hắn chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. Ai, chờ một chút, nhỏ, Ngô Địch, đó là con mồi của ta. Hứa Vui bất đắc dĩ nói, đuổi theo Hắc Long vực chủ giết xuống dưới, đấu chiến thần vượn đám người chiến trường, theo Ngô Địch loạn nhập, một đám nguyên bản thế lực ngang nhau địch thủ lập tức giật mình vãi cả linh hồn, không dám chút nào đối kháng. Ngô lão đại, người đi nơi khác, nơi này là ta chiến đấu, đấu chiến thần vượn nói, a, Ngô Địch ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bất quá ngươi thật sự là quá lợi hại. Một chỗ khác chiến cuộc. Theo Ngô Địch đuổi tới. Âu Dương Na Na lập tức ngạc nhiên kêu to. Ta giúp các ngươi. Ngô Địch nhấc quyền. Không muốn không muốn không muốn. Chúng ta tại tranh tài đâu. Ngươi không muốn quấy nhiễu. Âu Dương Na Na liên thanh ngăn cản. Ngô Địch lần nữa bị ghét bỏ. Ngô Địch. Mặc dù bây giờ ta đánh không lại ngươi. Nhưng là trăm năm về sau ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Hiện tại ngươi đi ra. Không muốn cản trở ta ma luyện. Đây là tiêu giao bảng đệ nhất tiêu chương đối Ngô Địch lời nói. Cứ như vậy, Ngô Địch mỗi đến một chỗ đều lại nhận đám người ghét bỏ. Đến cuối cùng đều không thể xuất thủ mấy lần. Huynh đệ, Ngô huynh đệ, đúng lúc này, biên giới chiến trường. Hai cái lén lén lút lút đầu từ trong đất xuất hiện. Một cái đầu mang tôn quý tử kim quan, mang theo quê mùa, một cái khác thì là đầu chọc sáng loáng. Không phải vô lương tổ hợp lại còn có thể là ai? Nguyệt trước, nghe được Ngô Địch vậy mà lần đầu tiên gấp tùy bọn hắn đi vào tiên dược tiểu giới tin tức về sau. Nhưng làm hai người này vui như điên, nhưng bọn hắn tìm kiếm Ngô Địch kế hoạch lại nhiều lần không thuận lợi. Thảm bị người đuổi giết không ngừng. Cho tới hôm nay rốt cục cùng Ngô Địch sẽ cùng chạm mặt, Thất Đức mập mạp, Ngộ Năng hòa thượng nhìn thấy hai cái này tên dở hơi. Ngô Địch cũng không khỏi có chút hoài niệm, mà khi không hòa thượng phá giới nghe được Ngô Địch xưng hô hắn Ngộ Năng thời điểm. Lập tức một trương tăng thể diện càng thêm tiêu nghỉu xuống. So mặt ngựa còn rất dài, hắn đương nhiên lập tức mà có thể đoán được đây là tự mình cái kia hầu tử sư huynh chọc ra. Huynh đệ, nơi này đã không sai biệt lắm. Chúng ta đi bưng những lão già kia hang ổ đi. Cam đoan có rất nhiều bảo bối. Đạo sĩ béo đề nghị. Nước bọt ào ào lưu. Để một mình hắn đi. Hắn đương nhiên không dám. Nhưng là nếu là kéo lên Ngô Địch. Hắn có cái gì không dám. Ngô Địch nhìn chung quanh. Cuối cùng gật gật đầu. Đáp, được, cuối cùng. Ngô Địch cùng vô lương tổ hợp cộng thêm đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc hai đại thần thú. Đáp lấy đẳng cấp cao nhất giai tàu cao tốc chạy về tiên dược tiểu giới các thế lực lớn trụ sở. Trước từ chân long khu bắt đầu. Nơi này có đế trong tộc Kỳ Lân một mạch cùng Tây Lăng cổ thế gia căn cứ địa. Cho dù trụ sở ở trong còn có quốc chủ cấp bậc cường giả thủ hộ. Nhưng là tại Ngô Địch vô song chiến lực hạ vẫn như cũ bị quét ngang mà qua. Ngay sau đó, ba người hai thần thú tổ hợp bắt đầu hướng phía khu vực khác tiến lên. Muốn quét ngang tiên dược tiểu giới các thế lực đối địch. Đem bọn hắn ngay cả ổ bưng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,